Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, đàn bạn. Sư tử cái từ này truyền ra đến, nháy mắt liền trở thành doanh địa nói chuyện chủ lưu, có nói đùa, có trào phúng, có cảm thấy hoang đường, chính là không có người cảm thấy thật có chuyện này. Bao quát Biên Thủy ở bên trong cũng không tin cái này rừng già trong có sư tử. Nếu là có một cái hai con, Biên Thủy cũng là tin. Vạn nhất tựa như là hai con gấu ngốc đồng dạng hoàn toàn không có sinh tồn kỹ thuật bị hảo tâm người đem thả, đó cũng là khả năng. Nhưng là liền người bị thương tình huống, cái kia sư tử hiển nhiên không phải kinh nhân loại tay theo tiểu nuôi lớn. Đều sẽ đi săn lại có thể đem người dọa cho ra bị điên đến. Hiển nhiên cũng không phải là một cái nuôi dưỡng dã thú có thể làm ra tới. Một bọn người ban ngày làm việc, đến lúc buổi tối liền nhàn tại doanh địa, lại đến lại không cần đi đường. Thế là liên quan tới cái này sư tử bát quái liền truyền có chút nguy hiểm. Biên Thủy cũng không có hứng thú gì truyền bát quái, bị Cao Minh Lâu bày một đao sau. Biên Thụy phần lớn thời gian đều núp ở trong lều vải. Ở trong mắt người khác không phải ngủ ngon chính là chịu đựng thời gian chờ lấy về nhà. Cao Minh Lâu cũng không có thời gian tới. Hắn hiện tại đang bận đem đốn củi trận tình huống hiện tại ghi chép lại, quy chuẩn bị về sau ở đây xây quan chắc chạm. Lưu Đức Dân lại càng không có thời gian. Hắn ngày thứ hai trực tiếp mang theo đội ngũ của hắn đem bọn hắn doanh địa lập đến trên đỉnh núi. Thần thần bí bí căn bản không khiến người ta biết. Biên Thụy cũng không nóng nảy. Cứ như vậy mỗi ngày nhàn nhã chờ lấy. Lúc đầu 3-5 ngày, biến thành 6-7 ngày. Cuối cùng đến ngày thứ 8 thời điểm, Lưu Đức Dân đội ngũ mới từ trên dưới núi tới. Hai con đội ngũ đều trở về. Biên Thụy lúc này mới mang theo đội ngũ đi trở về. Tới thời điểm cõng nhiều đồ như vậy, lúc trở về cơ hồ thiếu một hơn phân nửa. Chống ra ngựa cũng cho một chút người bị thương nhóm thay đi bộ. Mấy ngày qua giảm quân số cũng không nhỏ. Đại đa số đều là không thích ứng được rừng già trong khí hậu. Mặt trời mọc cái kia nóng chóc ra, chờ lấy gió quét qua lại lãnh vào cốt tủy. Giao thế đến bên trên như thế mấy lần, lần đầu người tới hình thể hơi kém một chút đều không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó doanh địa hai con trong đội ngũ cơ hồ 1/3 người đều mắc phải lại bị cảm. Còn có 1/3 là cường độ thấp cảm mạo. Về phần tại sao nhiều như vậy người bị thương, vấn đề lớn nhất kỳ thật chính là Biên Thủy mang tới trà lạnh uống xong. Nguyên bản 3-4 ngày lượng, hiện tại thành 10 ngày, cộng thêm bên trên Cao Minh Lâu còn có Lưu Đức Dân mang tới thuốc tây ở đây căn bản không dùng được. Phát doanh về nhà trước 3 ngày, người bị thương nhóm đều dựa vào phương pháp sản xuất thô sơ tử hạ nhiệt độ đi đốt. Cùng người so sánh, Lưu Đức Dân mang tới quân mã đến là từng cái sinh long hoạt hổ. Một chút cũng không có đồng dạng ngựa tải yếu ớt. Những ngày này tại rừng già trong trừ một thớt sinh một chút bệnh nhẹ bên ngoài, cái khác đều tốt ăn được ngủ được. So theo chân chúng nó cùng đi đến người có thể mạnh hơn nhiều lắm. Cái này cũng cùng có Biên Thụy có chút quan hệ. Bởi vì Biên Thụy thỉnh thoảng cho ngựa đút một chút không gian cỏ, dinh dưỡng ước chừng tự nhiên sẽ không xảy ra bệnh gì. Người bệnh thì cũng thôi đi, ngựa lại bệnh, Biên Thụy cũng không muốn lại ở lại bên trên 10 ngày qua. Cái này khiến Biên Thụy thỉnh thoảng âm thầm may mắn một phen mình vẫn rất có trước xem tính. Nếu như người sụp đổ ngựa cũng mất dây xích, Biên Thụy liền xem như không muốn dùng không gian gian lận cũng không được. Cũng may ngựa tinh thần đều rất tốt đến lúc trở về. Đội ngũ còn tính là chỉnh tề, lúc trở về Biên Thụy càng thêm dễ dàng. Ngốc nghiu thứ ở trên thân cơ hồ liền hết, trừ trở về một chút ăn uống, chính là nồi a bát a cái gì, liền lúc đến 1/3 cũng chưa tới. Những vật này Biên Thụy cũng không có đặt ở ngốc nghiu trên lưng, mà là trực tiếp trói lại hai thớt tiểu ngựa lùn trên thân. Mình độc điểm ngốc nghiu thoải mái châu lưng. Ngốc nghiu dẫn đầu một đường dễ dàng. Đội kỵ mã đi theo ngốc nghiu đằng sau cũng là dễ dàng. Chỉ có đi theo ngựa về sau. Ghé vào trên lưng ngựa người có chút ỉu xìu đi. Bởi vì người bị thương quá nhiều. Biên Thụy cũng không có đi lúc đầu đường. Mà là lựa chọn một đầu càng thêm bằng phẳng con đường. Mặc dù đường lâu một chút. Nhưng là tạm biệt a. Như vậy ra rừng ra thời điểm cũng không phải là ở trường học. Mà là lừa gạt đến gặp Sơn Thôn. Đến gặp Sơn Thôn thời điểm. Đã là mặt trời lặn phía Tây. Đối với bộ đội con em, gặp Sơn Thôn người phi thường nhiệt tình, đem Lưu Đức Dân một đoàn người đều cho an bài hảo hảo. Trực tiếp tiến vào trong nhà người ta, Cao Minh Lâu đám người đãi ngộ liền muốn kém hơn một chút. Tập thể ở tại thôn ủy hội trong văn phòng, một người một bàn nhang muỗi, một người một chương tiểu lạnh sàng. Về phần phát sốt người, tự nhiên có các hương thân chiếu ứng. Bên này trong làng, cái nào làng không có mấy cái lão núi khách. Đối với trên núi những bệnh này chứng kia là lại hiểu rõ bất quá. Liền xem như trong lúc nhất thời làm không được thuốc đến bệnh trừ hiệu quả nhanh chóng. Cũng có thể dùng thảo dược khiến cái này người bị thương tốt mau một chút. Biên Thụy tự nhiên là sẽ không ở tại gặp Sơn Thôn. Hắn cùng gặp Sơn Thôn bên này người giao phó một cái. Liền tự động đem lần này dẫn đường nhiệm vụ cho kết. Đem những này người quăng ra hạ mình cưỡi lên ngốc nghiu một đường chạy chậm bốc lên ánh trăng. Hướng biên gia thôn chạy đi. Dọc theo con đường này ngốc nghiu kia là bốn vó như bay. Hoàn toàn biểu đạt chủ nhân của nó lòng chỉ muốn về tâm tình. Làm Biên Thụy thấy được thôn xóm nhỏ thời điểm. Trong lòng lập tức có một loại như trải qua nhiều năm cảm thụ. Tựa hồ mình rất lâu chưa có trở lại làng giống như. Vừa vào làng, ngay tại đi dạo cầu tử nhóm phát hiện Biên Thụy. Từng cái vẫy đuôi vểnh lên mông bu lại. Hút mấy lần Biên Thụy trên người mùi. Sau đó liền cùng đại hôi chơi đùa. Đi tới phụ mẫu cửa nhà. Vào sân nhỏ, Biên Thụy phát hiện trong viện không ai. Liền minh bạch ra trong lão nhân lại đi hóng mát đi. Người không tại. Biên Thụy cũng không muốn đi phơi mạch trận, thế là trực tiếp hồi tiểu viện của mình, đến cửa viện, đem đồ vật theo hai thớt tiểu ngựa lùn trên thân lấy xuống. Ném vào không gian, Biên Thụy liền tùy ý ngốc nghiu mấy cái đi điên, mà ngốc nghiu ba người một giải phóng liền vui vẻ đi trong nước ngâm hạ nhiệt độ đi. Về phần Biên Thụy mình thì là ngẩng đầu vào nhà mình trong tiểu viện. 10 ngày qua không có ở tiểu viện. Vừa mới đi vào Biên Thụy liền có một loại thoải mái đến mỗi một cái lỗ chân lông cảm giác trải rộng. Toàn thân, trong lúc nhất thời cảm thấy trên thế giới này bất kỳ chỗ nào đều không có khu nhà nhỏ này tới dễ. Chiều, mở đèn, Biên Thụy cởi quần áo ra, vào nhà trong hào hào vọt lên một cái lạnh, sau đó xoa mở thân thể, thay đổi thoải mái rộng rãi đạo bào màu xanh nhạt, ngồi ở cửa viện. Ghế nằm bên cạnh mang lên hai bàn nhang muỗi, trên thân xoa tinh dầu, Biên Thụy thoải mái đem mình cho ném vào trên ghế nằm. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu khắp trời đầy sao, nhìn mênh mông thiên hà, trong lòng không nói ra được bình tĩnh. Cửa viện đèn, rất nhanh hấp dẫn vô số tiểu côn trùng, mà tiểu côn trùng lại rất mau đưa Biên Thụy ra gà hấp dẫn tới. Một trận thịnh yến ngay tại tiểu viện cổng triển khai, nhìn một hồi bầu trời, Biên Thụy chạy không tâm tình, móc ra điện thoại cùng Nhan Lam thông lên điện thoại, chờ lấy điện thoại một trận, Biên Thụy mới biết được Nhan Lam tập luyện còn chưa kết thúc. Làm sao ngốc lâu như vậy? Không phải đã nói 3-4 ngày sao? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy trả lời, được rồi, không nhắc lên đến ta không tức giận. Ta lên Cao Minh Lâu, Chu ủng quân cái này hai hóa làm, lần này bọn hắn căn bản cũng không phải là đi 3-4 ngày. Người ta kế hoạch ban đầu chính là 10 ngày, sợ ta không đồng ý trực tiếp liền không có nói với ta. chỉ có ta một người mơ mơ màng màng theo cái kẻ ngu giống như coi là chỉ có 3-4 ngày công phu. Đúng, người bên kia thế nào? Ta bên này không có gì đáng nói, chỉ có thể nói là hết thảy bình thường. Đúng, 2 ngày nữa ta hồi trong thôn ngây ngốc mấy ngày, Nhan Lam nói. Ở vài ngày, Nhan Lam nói ra, ước chừng 3-4 ngày đi, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút. Người dù sao không phải máy móc, không có khả năng 24 tiểu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, liền xem như chúng ta có thể, các diễn viên cũng không thể. Ngay tại lúc này, Biên Thụy có điện thoại gọi tới. Biên Thụy xem xét phát hiện là Văn Thế Trương, lúc này mới nhớ tới Văn Thế Trương nói muốn đi qua. Biên Thụy tại rừng già trong ngẩn ngơ trực tiếp đem cùng Văn Thế Trương hẹn thời gian cho đã ở. Chờ một chút ta cho ngươi đánh tới. Văn Thế Trương gọi điện thoại đến đây, không chừng chính là đi lên Hưng Sư vấn tội. Ngươi nói chuyện này là sao? Biên Thụy phàn nàn nói. Nhan Lam bên kia nở nụ cười cúp điện thoại. Uy, là Văn Thế Trương a, ta là Biên Thụy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chờ điện thoại một trận, Biên Thụy đầu kia liền không ngừng xin lỗi. Văn Thế Trương đầu kia bị Biên Thụy cái này một chuỗi thật xin lỗi cho làm ngây ngần cả người. Biên Thụy, điện thoại của ngươi làm sao lão đánh không thông a? Biên Thụy đem chuyện này cho thoáng giải thích một chút. Không phải sao, mấy ngày đều tại rừng già trong căn bản cũng không thông điện thoại. Vậy thật đúng là đúng dịp. Ta trước mấy ngày một mực ngưng lại tại châu Âu. Hôm qua lúc này mới đến Minh Châu. Văn Thế Trương nói. Biên Thụy nghe xong cười nói. Vậy thật đúng là đúng dịp. Chúng ta đồng thời lầm thời gian. Không phải sao. Vậy chúng ta ai cũng đừng nói xin lỗi. Đợi ngày mai ta liền đến đi đâu. Nguyên lai nghĩ hẹn cùng đi ngươi người ở đó lần này cũng đi không được rồi. Chỉ có ta một người. Không có vấn đề chứ. Văn Thế Trương nói, Biên Thụy nghe cười to trả lời, không có người ngoài càng tốt hơn, ta hiện tại vừa nhìn thấy những cái kia không quen người liền đầu tử đau. Vẫn là một bang lão bằng hữu tụ cùng một chỗ đơn giản. Đợi ngày mai tới ta làm cho ngươi ăn ngon, chúng ta một mặt nướng thịt dê vừa uống rượu, trăng sáng nhô lên cao lấy cầm hội bạn, đây mới là nhân sinh một vui thú lớn. Theo những cái này người không liên hệ đều là chút phiền não. Nhân sinh chỉ có ngần ấy thời gian không đáng. Lúc này Biên Thụy cảm thấy Cao Minh Lâu, Chu Ủng Quân cái này hai hóa còn không bằng Văn Thế Trương cái này giả bên trong quỷ tử đáng tin. Cậy đâu, Văn Thế Trương nghe vậy cũng đập chân cười to nói. Được rồi, tốt, nếu như không phải không xe, ta hiện tại liền lái xe đi tìm ngươi uống rượu. Chúng ta tất cả phủ một đàn, lấy khúc là đồ ăn, đừng đề cập đồ ăn, đợi ngày mai ngươi đến ta làm cho ngươi đến ăn ngon. Người nơi này đều không thường ăn ngon đồ ăn, nhắc tới cũng là số phận. Biên Thụy đem mình được cây nấm sự tình cùng Văn Thế Trương nói một lần. Văn Thế Trương nói, ngươi cho rằng đồ ăn ngon không sai được, ngày mai ta mở mắt liền đi ngươi nơi đó. Hai người giật một hồi, Biên Thụy cúp điện thoại, liền lại cùng Nhan Lam bắt đầu nấu lên điện thoại cháo. Tiểu Thụy, trở về lúc nào? Biên Thụy nghe được mẫu thân thanh âm, lập tức theo trên ghế nằm ngồi dậy. Mẹ, ngài tại sao cũng tới? Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, ta muốn đi ngủ, ghé thăm ngươi một chút, cửa có phải là quên khóa? Trở về lúc nào? Vừa trở về. Cái này bất tài vừa tắm rửa xong, Biên Thụy nói. Làm sao đi lâu như vậy? Biên Thụy không thể không lại đem cái này phá sự nói một lần. Không tử tế, ai nói không phải đâu. Biên Thụy phụ họa nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.